Không lén lút gặp gỡ. Công việc kết thúc nếu không có việc cần thì sẽ không gặp lại. Vân vân mây mây. Bạn nhỏ này hiểu chuyện quá thể. Vậy nên Phàn Kỳ chả mấy khi có cơ hội ghen tuông. Cứ hễ gặp phải thì chỉ vài ba câu đã bị hứa vị trí hóa giải. Sau đó chuyện này xảy ra quá nhiều lần. Phàn Kỳ bắt đầu hơi hoang mang. Cậu cũng cảm thấy không hiểu mình có tài đức gì để được hứa vị trí yêu thương. Trong vô số kẻ theo đuổi anh lại chọn cậu. Cậu chỉ là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3. Chẳng có gì trong tay trừ một tờ giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học. Mà những người đó đều là những người xuất sắc ở một mặt nào đó. Cậu suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được. Quyết định không nghĩ nữa. Chọn một đêm khuya tĩnh lặng khiêm tốn hỏi hứa vị trí. Tại sao lại là em? Hôm đó, hứa vị trí nói với Phàn Kỳ. Bởi vì em rất đơn thuần. Phàn Kỳ, hứa vị trí lại nói. Em là mặt trời của anh. Trước đó Phàn Kỳ còn nghĩ hứa vị trí sẽ trả lời kiểu. Thích lúm đồng tiền của em. Thích đôi mắt em. Thích thân thể em gì gì đó. Không ngờ lại nhận được một đáp án mơ hồ như thế. Nhưng mà không cần biết vì sao. Chung quy lại thì cậu vẫn là người đặc biệt nhất. Vì vậy hôm đó Phàn Kỳ nhận được câu trả lời này đã hưng phấn đến mức hát vang đoạn. Ông mặt trời lên cao. Anh em cười với em. Ông mặt trời lên cao. Anh em cười với em. Một câu trong bài ca đi học. Một bài hát thiếu nhi của TQ. Ca ca, trong câu gốc của bài hát là nói, anh trai, nhưng mà với Phàn Kỳ thì, nhưng mà nói mới nhớ. Hồi đó có lần hứa dục nói với Phàn Kỳ, anh cậu nhóc dạo này hết muốn nghe cậu nhóc hát rồi. Làm Phàn Kỳ áy náy mãi không thôi. Bên này hứa vị trí còn đang ăn. Phàn Kỳ thì cứ ngồi chăm chú nhìn hứa vị trí. Ăn được mấy miếng. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nói với không khí, để anh gọi phục vụ tới dọn đĩa đi. Anh vừa nói xong đang giơ tay phải lên, lập tức bị Phàn Kỳ kéo lại. Anh ơi, anh đút em ăn đi. Hứa vị trí quay lại nhìn Phàn Kỳ một giây, sau đó mới cúi đầu sắn một miếng. Phàn Kỳ há miệng, a, sau khi đút cho Phàn Kỳ xong, hứa vị trí hỏi. Hôm qua em đi lúc mấy giờ? Phàn Kỳ, em cũng không biết, chắc là 4, 5 giờ gì đó. Hứa vị trí ừ một tiếng, không hỏi tiếp vì sao. Phàn Kỳ nhai thịt trong miệng rồi nuốt xuống. Phàn Kỳ, mai anh đi rồi à? Hứa vị trí, ừ, Phàn Kỳ. Lần này anh về làm gì thế? Hứa vị trí nói. Khu resort này của Khương Chỉ Ninh cũng có một phần là của anh. Tâm trạng của Phàn Kỳ đột nhiên như gợn sóng nhấp nhô lên xuống. Cậu chống cằm, giả vờ bản thân chỉ hỏi bâng quơ. Anh muốn về nước phát triển à? Hứa vị trí đột nhiên sắn một miếng bít tết dơ lên. Quay sang Phàn Kỳ, há miệng nào. Phàn Kỳ, a, hứa vị trí bỏ miếng thịt bò vào miệng Phàn Kỳ. Rồi đẩy ly nước trên bàn qua. Bất thình lình đánh giá. Bít tết cũng không tệ lắm. Thời gian sau đó, hai người bắt đầu chơi cái trò còn chán hơn cả thật hay thách. Phàn Kỳ nhai xong một miếng. Hứa vị trí luôn kịp đút một miếng khác. Được vài lần, hứa vị trí đột nhiên mỉm cười. Xem anh có giống cho chó con ăn không chứ? Phàn Kỳ hơi xoay người. Giọng mềm mại hẳn. Em chính là chó con của anh đó. Tay cầm nĩa của hứa vị trí khựng lại một chút. Ý chết cha, hình như hơi lẳng lơ quá thì phải. Hứa vị trí rút nĩa về. Cười cười, thấp giọng nói. Phàn chó con, cứ anh một miếng em một miếng. Một đĩa bít tết loáng cái đã hết. Hứa vị trí rút một tờ khăn giấy. Thực yếu nhã mà lau miệng. Đợi anh lau xong. Phàn Kỳ nghiêng người chồm tới. Hứa vị trí liếc mắt một cái đã hiểu Phàn Kỳ đang nghĩ gì. Anh lại rút một tờ khăn giấy khác. Rũ mắt lau cho Phàn Kỳ. Lau xong, anh giơ tay gọi phục vụ tới.